Chương 2845. 9 đồ đằng quyết đấu 10 đồ đằng. Đây là lệch trời giữa cảnh giới đạo thiên cùng thượng thần. Khi hai bên chênh lệch đến trình độ nhất định thì con lệch trời không có cách vượt qua, số người không có cách nào đáp lại. Ầm ầm ầm ầm, tiếng oanh tạc vang, cự thuẫn ập tới, nhưng thần cung thượng thần không sợ. Ánh sáng trong mắt càng ngày càng như ngàn vạn mặt trời nổ tung. Âm dương mạch xung quanh nháy mắt oanh tạc làm cự thuẫn nổ nát bấy. Đạp tinh thượng thần thét dài, ăn một chiêu của ta đây. Đạp tinh thượng thần đánh ra thất tinh, phủ văn chìm nổi trong thất tinh. Thiên trường võng là thiên địa chấn sát thần cung thượng thần. Đối diện đạp tinh thượng thần chấn sát thần cung thượng thần cũng thét dài đến hay. Hai tay thần cung thượng thần kết lòng ấn, 10 ngón tay xòe ra. Rào một tiếng rộng ngâm không rất bên tai, 10 chân long bay khỏi ổ đánh hướng thất tinh của đạp tinh thượng thần. Bùm bùm bùm bùm, vang ra tiếng nổ điếc tai, thất long va chạm thất tinh, 3 con chân long hú dài, dương nành múa vuốt nhào vào đạp tinh thượng thần. Móng vuốt chân long có thể xé rách một ngân hà. 3 con chân long đạp tới. Đạp tinh thượng thần giống to cút, ầm vang. Đạp tinh thượng thần ra tay thật sự, 9 đồ đằng bắn lên cao, 9 thần tinh cổ xưa treo lên trời. Mỗi thần tinh đại biểu vô thượng đại đạo. 9 thần tinh phối hợp gắn kết như nhau, treo trên vũ trụ. 9 đồ đằng cửu đồ thành bộ. Đây là thực lực thực sự của đạp tinh thượng thần. Bùm bùm bùm bùm, khoảng khắc 9 đồ đằng hiện ra. Đạp tinh thượng thần chấn giết 10 con chân long. Đạp tinh thượng thần mang theo lực lượng 9 đồ đằng đánh hướng thần cung thượng thần. Uy lực quá lớn, một hơi đánh nát pháp tắc, oanh diệt thời không. Nhắm mắt chấn sát trên người thần cung thượng thần. Uy lực này có thể dễ dàng đánh nát một thế giới. Thần cung thượng thần không sợ trấn áp ập tới thét dài, phá. Ầm vang tiếng nổ lay động thế giới, mưa đồ đằng phóng lên cao có sao xà cổ thụ trời trăng. Cổ thụ chọc trời, sao xà khoanh lại, mặt trời mặt trăng lặn rồi mọc trong đó. Đây là 10 đồ đằng của thần cung thượng thần, đồ đằng thành bộ nương tựa hỗ trợ lẫn nhau như tự thành một thế giới. Bùm bùm bùm bùm, khoảng khắc thần cung thượng thần cùng đạp tinh thượng thần va chạm mấy trăm chiêu, tốc độ hai bên quá nhanh, dù là chí tôn cảnh giới đạo thiên cũng không thấy rõ. Bùm một kích cuối cùng, hai bên đánh nát hết thảy, thành cho trời sao nơi đạp tinh thượng thần, thần cung thượng thần đứng đá thành hư vô, dù là thời gian hay không gian đều bị nghiền nát. Sau một kích kia, đạp tinh thượng thần liên tục lùi vài bước, thần cung thượng thần chỉ lúc lắc bả vai. Hiển nhiên hai bên kịch chiến, đạp tinh thượng thần chịu thiệt. Thần cung thượng thần chiếm ưu thế, dù sao cùng là đồ đằng thành bộ thì thần cung thượng thần 10 đồ đằng, đạp tinh thượng thần mới chỉ có 9, thiếu một đồ đằng, chân ngã hay lực lượng thái sơ, hỗn độn chi khí thì đạp tinh thượng thần thua. Thế cảnh tượng đó đại nhân vật thế hệ trước thì thảo, 10 đồ đằng đúng là 10 đồ đằng. Lão tổ đệ tử Đông Cung Thế Gia được may mắn chứng kiến cảnh này thầm thở vào, ít ra là hiện tại thượng thần của họ chiếm ưu thế. Lão tổ đệ tử Bành Gia chứng kiến cảnh này tim lại treo cao sắp rơi ra ngoài. Thượng thần của họ rơi vào thế yếu, thế cục này bất lợi cho họ. Nếu lão tổ tông thua thì Bành Gia tiêu đời. Đối phương tình huống đó, đạp tinh thượng thần lại thét dài đến nữa. Một bước vượt ngàn vạn dặm, đạp tinh thượng thần giết tới trước mặt thần cung thượng thần. Thần cung thượng thần là bá khí ngút trời, sợ người chắc. Cảnh giới như họ là tồn tại hùng mãnh bá khí, cực kỳ mạnh mẽ, trên chiến trường chưa từng sợ ai. Ầm ầm ầm ầm, trong khoảng khắc đó, đạp tinh thượng thần và thần cung thượng thần lòng tranh hổ đấu, hai người ra tay nhanh như chớp, một chiêu một thức có thể đánh nát thiên địa, thoáng chốc tới lùi mấy trăm chiêu. Tốc độ quá nhanh khiến cảnh giới đạo thiên chí tôn cũng không thể thấy rõ, dòm ngó ảo diệu trong một chiêu thức họ. Đây là chênh lệch cuộc chiến 9 đồ đằng 10 đồ đằng, chỉ có thượng thần mới nhìn tấu ảo diệu trong chiêu thức. Đạo thiên chí tôn chỉ biết xem náo nhiệt, khoảng cách hai bên qua lại mấy ngàn chiêu, đạp tinh thượng thần sát phạt quyết đoán, từng chiêu lấy mạng, kinh nghiệm chiến thuật cực kỳ phong phú. Thần cung thượng thần lấy lực lượng bù đắp sai sót, hai bên không thể kéo giãn cục diện. Trong vòng mấy ngàn chiêu chưa phân thắng thua, nhưng đạp tinh thượng thần lại yếu hơn. Bùm vang tiếng nổ điếc tai, một kích tách xa, đạp tinh thượng thần thùng thùng lùi lại mấy bước, đạp tinh thượng thần lù lù bất động. Hiển nhiên đánh hiệp này, thần cung thượng thần chiếm ưu thế, đạp tinh thượng thần yếu thế hơn. Thoáng cái hai bên giằng co, không có vội đánh. Đạp tinh thượng thần nhìn thần cung thượng thần cảm thán, thần cùng đạo hữu tam tọa mấy chục vạn năm, đại đạo tinh thâm lực lượng thầm hậu hơn ta rất xa. Lực lượng đạo hữu lâu dài mà thuần, chúng ta tấn công thêm 8 vạn 10 vạn chiêu đều không có cách lay động. Đạp tinh thượng thần nói thật lòng, chỉ không có nịnh hót, đến cảnh giới họ liền là đấu sinh tử không cần giả dối. Thần cung thượng thần bằng phẳng, tuy lực lượng đạo hữu yếu hơn ta nhưng chiến thuật tinh, kinh nghiệm phong phú khiến ta thấy mình yếu. Về đại đạo biến đổi thì ta không bằng đạo hữu. Đúng là thần cung thượng thần không bằng đạp tinh thượng thần về kinh nghiệm sát phạt chiến đấu. Đạp tinh thượng thần từng tham gia chiến dịch rất nhiều, thì hiện tại đặc biệt là chiến dịch săn đế ảnh hưởng đạp tinh thượng thần rất lớn. Hắn là chính mắt tới đại đế tiên vương 12 thiên mệnh quyết đấu, khiến đạp tinh thượng thần mở rộng tầm mắt, tích lũy được kinh nghiệm cực kỳ phong phú. Dù đạp tinh thượng thần tấn công thượng thần đánh giết sống chết, hoặc người chết hoặc ta mất, nhưng đến cảnh giới hai người xem như nhạt nhòa ôm hận, dù người chết ta mất thì hai người đối thoại rất thân mật tựa như bằng hữu cũ. Trọng kiếm không lưỡi, đạp tinh thượng thần cười lắc đầu. Khi thực lực cách biệt một đồ đẳng thì kỹ xảo không có cách nào bù đắp chênh lệch lực lượng. Đạp tinh thượng thần thản nhiên thừa nhận lực lượng mình không bằng thần cung thượng thần, bắt đầu lão không phục muốn đánh thêm, định lấy kinh nghiệm phong phú, chiến thuật vô song san bằng khoảng cách một đồ đẳng của thần cung thượng thần. Nhưng qua một lần thử, đạp tinh thượng thần vẫn cảm thấy khó khăn, khó mà bù đắp. Hai người không dựa vào vật bên ngoài hay sức mạnh bên ngoài, hoàn toàn dựa vào sức chiến đấu của mình. Cách biệt một đồ đằng là phân ra mạnh yếu, chênh lệch một đồ đằng là không thể dùng kinh nghiệm chiến thuật bù đắp khoảng cách. Tuy thật trong vẻn vẹn chỉ cách một đồ đằng, nhưng sự thật kém một đại đạo thua một mệnh cung, tố luận chi khí mênh mông. Nên thời gian ngắn này mình quyết đấu mấy ngàn chiều, đạp tinh thượng thần hiểu rõ chỉ bằng sức mạnh không thể thắng được thần cung thượng thần. Chương 2846 Thiên Mã Đạp Tinh Giáo Trang. Chín đồ đằng đã định trước không bằng 10, đây là sự thật thép không ai phủ nhận được. Thấy cảnh đó khiến mọi người sâu sắc nhận biết chênh lệch đồ đằng, nhiều một đồ đằng càng mạnh thêm không phải ai cũng có thể phủ nhận sự thật này. Nguyên vực ngoại thiên thành đều yên tĩnh, nhiều đại nhân vật Thanh Châu bị trận chiến tranh này kinh động, vô số người quan sát cuộc chiến. Thượng thần 9 cùng 10 đồ đằng quyết đấu, trận chiến tràn ngập truyền kỳ cực kỳ đặc sắc. Họ đều là đồ đằng thành bộ, hơn nữa lực lượng chênh lệch không quá xa. Thượng thần quyết đấu thế này là rất hiếm thấy. Vì nhiều người thì cuộc chiến giữa đại đế tiên vương cửu giới tiên đế rất hiếm có. Dù sao đại đế tiên vương cửu giới tiên đế dễ vời tới thiên chu, tồn tại như họ không dễ xuất thế. Nhưng thượng thần thượng vị quyết đấu bù đắp điều này. Đại đế tiên vương cửu giới tiên đế đánh nhau là vạn năm khó gặp một lần. Cuộc chiến thượng thần thì khác thường hay xảy ra. Vì có cuộc chiến thượng thần nên nhiều cường giả tu sĩ thập tam châu được trông thấy cái gì gọi là vô địch, cho họ thêm kiến thức trải nền móng cho nhiều cường giả tu sĩ đi thông con đường thượng thần. Thượng thần địa vị thấp, quyết chiến không đủ đặc sắc. Thượng thần 9 đồ đằng cùng 10 đồ đằng là gần đến đỉnh thượng thần. Bọn họ quyết đấu không thua gì chiến tranh giữa đại đế tiên vương cửu giới tiên đế. Phong thái đại đạo huyền ảo của họ đủ khiến người ta may mắn xem được lợi ích không nhỏ. Chiến dịch đẳng cấp như vậy là một số thượng thần cấp thấp bị kinh động. Một số thượng thần không kìm được xuất thế, chính mắt nhìn trận bác đấu tuyệt sát. Đạp tinh thượng thần thư giãn gần cốt cười, làm nóng người kết thúc là lúc chúng ta đấu sinh tử. Thần cung thượng thần không sợ hãi, khí thế ngút trời hét dài, được không chết không ngừng. Mới vừa rồi hai bên chỉ là làm nóng người, một chiêu một thức so đấu chưa ra bình khí, quyết thắng thua bề trưởng. Chỉ họ thăm dò thực lực đối phương từng chút một, Nạp Tinh Thượng Thần Thần Cung Thượng Thành chỉ dựa vào sức mình chiến đấu, chưa mượn sức mạnh bên ngoài. Nghe lời Đạp Tinh Thượng Thần Thần Cung Thượng Thần nói, người may mắn được chứng kiến tim đập nhanh, hai người mới nằm lóng đã khủng bố như vậy. Nếu hai người thật ra đòn sát thủ, đừng nói cảnh giới Đạo Thiên Chí Tôn, xem như Thượng Thần Thất Bị cũng không thể đỡ nổi mấy chiêu. Thời gian ngắn bị Thượng Thần Thượng chém giết. Giết! Đạp Tinh Thượng Thần nhảy vọt, dù cách nhau mấy trời sao, nhưng nhảy một cái là tới ngay bên Thần Cung Thượng Thần. Đinh! Đạp Tinh Thượng Thần mặc vào sáo trang, thần quắc tinh giáp, cưỡi thiên mã tinh tọa, cầm tinh cung, hai bên song bình, sáo trang tỏa sáng màu cam. Phập! Một tinh quang hòa tiến, màu cam bắn tới gần ngực Thần Cung Thượng Thần. Tốc độ tích tắc quá mau, mau đến không gì sánh kịp, xem như Thần Cung Thượng Thần có 10 đồ đằng cũng công nhận Đạp Tinh Thượng Thần nhanh vô cùng. Bùm! Trước khoảng khắc sống chết, Thần Cung Thượng Thần xoay người, cự thuẫn phẩm chất thiên phong che trước ngực. Đây là đạo binh đẳng cấp 10 đồ đằng Thượng Thần, có phẩm chất thiên phong. Đạo binh như thế không thua gì đa số đại đế đạo binh. Rầm! Dù cự thuẫn là đồ đằng Thượng Thần, phẩm chất thiên phong cũng không đỡ nổi, mũi tên nháy mắt bị bắn thủng. Thần Cung Thượng Thần bị dư kình trùng kích bay ra ngoài. Âm âm âm âm! Giây phút Thần Cung Thượng Thần bị dư kình trùng kích bay ra, gã lấy ra các binh khí cường đại vô địch. Những binh cái cường đại vô địch đó xây thành thần tường không thể vượt qua trước mặt. Ong ong ong ong! Chớp mắt trời sao, Đạp Tinh Thượng Thần tập trung lực lượng, ức vạn trời sao bắn ra mũi tên. Bùm! Các thần tường cường đại vô địch bị bắn thủng ngay, lực lượng tinh tiến trùng kích bay xuống, nguyên thần tường bị bắn phá, Thần Cung Thượng Thần bị xung lực đáng sợ đẩy ra bay. Các trời sao hộc máu! Đạp Tinh Thượng Thần một hơi chiếm ưu thế, chỉ hai ba chiêu đã phân thắng thua, một chiêu lấy mạng, một chiêu phân thắng thua. Thần Cung Thượng Thần bị đánh bay ra mấy trời sao rung động tán thán. Thiên Mã Đạp Tinh Sáo Trang, sáo trang của Đạp Tinh Thượng Thần là bộ sáo trang cam võ, có sáu đạo phôi hậu thiên. Sáo trang này gồm một cung, một tên, một thiên mã, một bộ tinh giáp, hai bên bình khí. Một bộ sáo trang cam võ sáu đạo phôi hậu thiên thế này không quá hiếm thấy trên đời. Nhưng sáo trang này là sáo trang chủ của Đạp Tinh Thượng Thần, công pháp đại đạo của hắn quay quanh sáo trang tạo ra, nên là từ công pháp đại đạo chiêu thức đều vừa khít với sáo trang. Đặc biệt đạo thiên của sáo trang này là Thiên Mã Đạp Tinh Sáo Trang, đạo thiên và chân ngã đồ đằng hỗ trợ, nên từ khi Đạp Tinh Thượng Thần ra đường đời thì luôn sử dụng sáo trang tận tới giờ. Có thể nói sáo trang này là trải qua Đạp Tinh Thượng Thần dùng thời gian dài dằng dặc rèn giũa, đi theo hắn qua các trận ác chiến. Đạp Tinh Thượng Thần có rất nhiều binh khí, nhưng năm tháng dài dằng dặc đã thấy vô số báu vật, từ đến cuối vẫn chưa từng thay đổi bộ sáo trang Thiên Mã Đạp Tinh. Hành động của Đạp Tinh Thượng Thần từ mặt nào đó mà nói chứng minh tù sĩ cường đại tới trình độ nhất định chỉ có đạo binh thích hợp nhất, chứ chẳng có đạo binh mạnh nhất. Vì vậy nhiều tu sĩ đã mạnh đến mức nào đó thì họ phải chọn hoặc bỏ. Thiên Mã Đạp Tinh Sáo Trang. Nhìn Đạp Tinh Thượng Thần khoác tinh giáp, cưỡi tinh không, thiên mã tay cầm tinh cùng kéo trường tiến, hai bên hai binh khí, phong thái thần khí lấm lấm, xung động hồn người. Đạp Tinh Thượng Thần vì thế mà được biệt danh, danh hiệu phong thần từ cái tên Đạo Thiên Sáo Trang. Nhiều người nghe tên Đạp Tinh Thượng Thần có thể tưởng tượng thần từ khi lão mặc sáo trang. Đạp Tinh Thượng Thần sở hữu sáo trang này gồm tốc độ, công phạt, tập sát, phòng ngự, một sáo trang hoàn mỹ về mọi mặt, công thủ đầy đủ. Thế cảnh đó mọi người nín thở, hiển nhiên không có sáo trang này thì đạo binh mạnh đến mấy đều chịu thiệt. Nên mặc cho Thần Cung Thượng Thần lấy bao nhiêu đạo binh cũng không đỡ nổi Đạp Tinh Thượng Thần công phạt. Đây là uy lực của sáo trang, là sức hấp dẫn của nó. Nếu không tại sao nhiều cường giả về sau theo đuổi sáo trang cường đại không gì sánh bằng. Thấy Thần Cung Thượng Thần bị thương, đệ tử Đông Cung tiến ra tìm rớt cái bịch. Vừa rồi lão tổ họ chiếm ưu thế khiến họ thở vào, thời gian ngắn ngủi tình huống đảo ngược, lão tổ bị thương làm tim họ treo cao. Đạp Tinh Thượng Thần không có truy sát Thần Cung Thượng Thần, dừng bước chậm rãi nói, đấu tham ngộ mấy chục vạn năm thì đỡ đòn sát tổ của ta đi. Rõ ràng Đạp Tinh Thượng Thần chiếm ưu thế rất lớn, lúc này lại cực kỳ cẩn thận, không có thừa thắng xông lên. Chương 2847. Thần Cung Thượng Thần cảm thán buông tiếng thở dài. Đại đạo khó khăn, muốn nhìn ngó thiên cơ thì sức mình ta không làm được. Thần công thượng thần có chút thương cảm nói một câu khó hiểu. Đình, thần công thượng thần rút loan đao ra. Loan đao như là vầng trăng khuyết, lạnh băng, nhưng thân đao không có sáng choang, chỉ lấp lánh ánh sáng lu mờ. Ánh sáng này hơi xám trắng, khiến người nhìn có cảm giác như nhìn cái chết. Loan đao không hoàn chỉnh, thân đao gãy nửa bên. Hơn nửa bên này không giống đập trúng cái gì, nên bị gãy mà dường như bẩm sinh như vậy. Vết nứt hồn nhiên thiên thành bẩm sinh đã tàn đao. Thanh tàn đao này không có khí thế kinh thiên, không có đao quang vô địch. Nhưng khi mà nhiều người thấy loan đao thì hồn phi phách tán không theo kiểm soát tự động bay lên, dường như loan đao dễ gặt mạng sống của họ. Thấy loan đao tàn khuyết, có tượng thần thấp bị xem cuộc chiến hoảng sợ mặt biến sắc hét thất thanh. Thường thiên bình thư. Một số tu sĩ trẻ không biết thường thiên bình thư là gì. Đạp tinh thượng thần thấy loan đao đó không kìm được con người cò rút, biểu tình cực kỳ nghiêm túc. Hèn gì, thần cung đạo hữu mất tích mấy chục vạn năm, ra vì thanh loan đao này, một món thường thiên bình thư mấy chục vạn năm cũng đáng giá. Không tính là thường thiên bình thư, chỉ là nửa quyển tản binh. Thần cung thượng thần cảm thán. 10 vạn năm phá ao cổ, 10 vạn năm dưỡng đao, 10 vạn năm nghiên cứu sách. Hôm nay mới có điều tành, sức mạnh bản thân vẫn rất yếu, dòng ngó được một chút vậy, móng thương thiên là khó khăn biết vào. Đủ rồi, đạp tinh thượng thần ngó chằm chằm loan đao chậm rãi nói. Được thượng thiên bình thư, trạng thái nguyên thủy nhất đã không dễ. Đây là chủ nhân đời thứ nhất có lực lượng nguyên thủy nhất, tựa như là ngự thương thiên hỗ trợ. Có đao trong tay có thể đi xuyên vạn vực. Hèn gì hôm nay đạo hữu xuất thế, đổi lại là ta cũng muốn chém một vị thượng thần quân địch để thử đao. Hoặc là lấy ta tế đao, thần công thượng thần chẳng hề đắc ý. Đây là hung khí, đao ra thì địch chết hoặc ta mất. Thanh đao này lần đầu ta chạm thần, nó muốn lấy máu thần uống no, là máu ai thì khó nói. Cái này câu này khiến người ta nghe rợn tóc gáy, dù người không biết thương thiên bình thư là gì cũng là nhìn kỹ loan đao. Nhìn loan đao trong tay thần cung thượng thần thấp vị xuất thế, xem cuộc chiến không kìm được dùng mình. Dù loan đao toàn khuyết nhưng trực giác chính xác nhất, thượng thần nói cho gã biết, thanh loan đao này dễ dàng cắt mạng ống của bất cứ ai. Vạn bối không biết cái gì gọi là thương thiên binh thư, hỏi trưởng bối mình. Cái gì là thương thiên binh thư? Trưởng bối chậm ngâm nói. Cụ thể thì vi sư không nói được, vì tông môn chúng ta chưa từng có thương thiên binh thư. Nghe đồn thương thiên binh thư là thứ tử trình chiến trung cực rồi xuống, thứ rớt xuống không nhất định là binh khí. Thường thì chủ nhân thứ nhất có được nó sẽ quyết định hình dạng cuối cùng, người tham ngộ cái gì nó là cái đó, cụ thể không thể chính xác. Vãn bối tò mò hỏi, nửa quyền tàn binh là sao? Vị trưởng bối này kiên nhẫn giải thích cho vãn bối. Nghe đồn tứ tử trinh chiến trung cực rơi xuống, muôn hình muôn vẻ, nhưng cơ bản nó không phải chỉ là một món đồ, hoặc nên nói nó không đơn giản là báu vật. Thứ rơi trên trời xuống thế này vốn là có thiên pháp trường pháp. Mỗi một món đều có hoàn chỉnh, nếu không chỉ là đồ bản thân hoàn chỉnh, nó còn ẩn chứa thiên địa trường pháp hoàn chỉnh. Đời sau từng có đại đế thiên vương cửu giới tiên đế tuyệt thế vô song, tách đồ vật và trường pháp ra, muốn trường pháp thành tuyệt học lưu truyền tiếp. Có người tách đồ vật và trường pháp ra, đặt tên là thương thiên binh thư. Thường thiên chi binh, thiên địa trường pháp. Nhưng mà thứ từ trên trời rớt xuống, đa số không hoàn chỉnh, có khiếm khuyết, đồ vật bị thiếu, khiến cho thiên địa trường pháp tàn khuyết theo. Mọi người gọi thứ từ trên trời rớt xuống không được đầy đủ, gọi là nửa quyền tàn binh. Vạn bối tế biểu tình đạp tinh thượng thần thì là trầm trọng mở miệng hỏi. Nửa quyền tàn binh mạnh lắm sao? Phải mặt trưởng bối trầm trọng. Đầu chỉ cường đại, nó là hung khí. Tối nay không ai muốn tách thương thiên binh thư ra, dù là lửa quyền. Chỉ khi thương thiên binh thư cùng với chi địa trường pháp dung hợp cùng nhau mới là sát phạt chi khí đích thực. Có thể nói gặp thần đồ thần gặp ma trả ma, không thấy máu không về. Người được tận mắt thấy hắn Nhìn cảnh này mới biết cái gì gọi là thương thiên bình thư. Đạp tinh thượng thần cũng vậy, lão nhìn chăm chú Loan Đào Tản, quyết mắt hấp háy. Về mặt thần cung thượng thần hơi đắc ý, ung dung nói: nếu ván này ta thua thì xin đạo hữu đối xử tốt với thanh bình khí này. Đạp tinh thượng thần nói: không chừng ta thua, lấy máu ta tế binh. Khóa khắc này hai bên trở nên khiêm tốn, vì trận chiến sẽ có sống chết. Đến cảnh giới như họ, lực lượng tương đương, kiến thức ngang nhau, không có gì đáng khoe khoang. Với hai người đối thủ khó tìm, dù cuộc chiến sống chết đều đáng tôn kính. Thần công thượng thần vuốt sống lưng Loan Đào chậm rãi nói: tên của binh khí này là Đoạn Cương. Thần công thượng thần dịu như vuốt làn da người, thật dịu dàng, mềm mại lưu luyến. Biểu tình đạp tinh thượng thần trịnh trọng gật đầu: tên hay, ta sẽ ghi nhớ. Thần công thượng thần chậm rãi khép mắt, tay cầm Đoạn Cương, đứng trong hư không nhẹ giọng nói: ra tay đi, không chết không ngừng. Lúc này có mở hay nhắm mắt đều chả sao. Thần công thượng thần không nhìn đối thủ, ra nào trong tay gã là cảm giác tất cả. Thần công thượng thần che giấu mọi thứ, thần quang ngút trời, thần uy chấn nhấp, pháp tắc như tác, tất cả tan biến. Áo thần cung thượng thần bay phần vật, cả đứng yên trong vũ trụ. Dưới phút này không có thần cung thượng thần, chỉ có thanh Loan Đao đối diện với đạp tinh thượng thần. Một thanh Loan Đao toàn khuyết, thần cung thượng thần không có tồn tại. Thanh Loan Đao không có sát khí kinh thiên động địa, không có khí thế uy hiếp cửu thiên thập địa, chỉ tỏa ánh sáng lạnh lẽo nhàn nhạt. Chính ánh sáng lạnh lẽo nhàn nhạt này khiến cho linh hồn người ta run rẩy. Đạp tinh thượng thần nhìn Loan Đao chăm chú, lão không xem thần cung thượng thần cái nào, vì gã đã không quan trọng. Chứ mà không phải thần cung thượng thần mà là thanh Loan Đao. Ẩm vàng tiếng nổ điếc tai, toàn thân đạp tinh thượng thần bộc phát thần quang vô tận. Chín đồ đằng bộc phát đến cực hạn, chín đồ đằng chuyển động sao răng đầy trời như có 3.000 vạn trời cao, treo trên đỉnh đầu đạp tinh thượng thần. Ong ong ong ong, bỗng chốc thiên mã đạp tinh sáu tranh trên người đạp tinh thượng thần tuôn ánh sáng cam vô cùng vô tận như đôi cánh thần thánh dương rộng. Đoán thiên mã đạp tinh trở nên rõ ràng, đạp tinh đạp thiên hoàn mỹ không cách gì sánh bằng. Lực lượng đại đạo tràn ngập không tán, bằng bạc vô cùng. Chương 2848 Đoạn Cương. Ong ong ong ong, cung kéo căng, tên trên dây, tình tiến trong tay. Vù vù vù vù, tựa như là ngàn vạn ngân hà tụ tập vào mũi tên này. Giây phút tên kéo căng dây là mọi người sinh ảo giác. Không ai nghi ngờ mũi tên bắn ra có thể xuyên tủng 3.000 thế giới. Phực. Tên bay đi rồi mới có thanh âm. Khoảng khắc mũi tên bắn ra, tiếng quang cực kỳ rực rỡ chiếu sáng nguyên vũ trụ. Ánh sáng bắn ra mũi tên chói mắt hơn cả hàng vạn mặt trời nổ tung. Khoảng khắc bắn tên làm nhiều người không nhìn xa được, thẳng bị chói mù. Mũi tên bắn ra, thượng thần thấp vị xem cuộc chiến mà biến sắc mặt. Có thượng thần thấp vị thì thào: tuy mũi tên này không sánh bằng tên của đệ nhất tiến tiên đế ngày xưa, nhưng tên bay ra có thể diệt thượng thần 3-4 đồ đằng. Ầm vang tiếng nổ điếc tai, một mũi tên xuyên thấu ức vạn trời sao bắn vào cổ họng thần cung thượng thần. Tuy mũi tên này như ngưng tụ ức ngàn vạn ngân hà, nhưng chỉ cỡ ngón tay, mũi tên cực kỳ sắc bén có thể nháy mắt bắn xuyên mọi thứ trên đời. Đình, khoảng các mũi tên chí mạng, thần cung thượng thần rút đào, nhát đào chém ra đơn giản trực tiếp, đào chém xuống sạch sẽ dứt khoát, đào dáng tên gãy không có gì bất ngờ, nhát đào chém xuống chẳng có khí thế kinh thiên, không có đào khí vô địch, không có sát khí khiến kẻ địch e sợ, chỉ chém một đào đơn giản bình thường, nhưng nhát đao bình thường đó lại chém mũi tên vô địch của đạp tinh thượng thần thành hai nửa, tiễn quang tàn rã, mũi tên mất lực lượng của nó. Vù vù vù vù, khoảng khắc thần cung thượng thần một đao chém đứt tên dài, hai thanh binh khí bám hai bên tai, đạp tinh thượng thần chợt bay tới. Hai thanh thần binh trái phải giao nhau, đầu đuôi nối nhau như kim tiễn giao. Mũi tên rơi có thể thủng âm dương, cắt luân hồi, cắt 3.000 thế giới hồng trần. Một mũi tên đoạn thế gian, mọi thứ không thể nối liền. Khoảnh khắc thần quân thượng thần chặt đứt tên dài thì mũi tên này bắn vào cổ gã, muốn cắt đứt đầu. Tên quá mau khiến người ta bất ngờ không kịp đề phòng. Khoảng khắc đó, muốn cắt đứt đầu, thần cung thượng thần không cho người ta cơ hội phản kích. Chỉ chớp mắt đinh một tiếng, mũi tên dù có nhanh nhưng mà đao của thần cung thượng thần mau hơn. Không ai thấy rõ thì đao đã chặn bình khí lớn đánh tới. Đinh, mọi người chưa xem rõ nhát đao của thần cung thượng thần chém vào ngực đạp tinh thượng thần. Đao vượt ngàn vạn trời sao chém tới, nhát đao kia biến mất trong khoảng cách trời sao. Từ nhát đao chặt đứt tình tiễn đến nhát đao đánh bật hai bình khí, rồi một nhát chém vào ngực đạp tinh thượng thần, ba đao sinh ra trong khoảng khắc, trông như thần cung thượng thần cùng lúc ra ba đao, liền một mạch, linh dương quải giác không dấu vết. Nhát đao chém về phía đạp tinh thượng thần, một đao kia không có chiêu thức, không có biến hóa, không có đại đạo ảo diệu, chỉ là một đao. Một đao đã đủ một đao chí mạng, bất cứ chiêu thức biến đổi, đại đạo ảo diệu nào đều rất hòa mỹ, nhưng không chịu nổi một kích trước đao kia. Tốc độ của đạp tinh thượng thần rất nhanh, thiên mã của lão có thể nói là số một về tốc độ, nhưng đạp tinh thượng thần không né thoát đao kia được. Nhát đao nhanh tới mức thượng thần thấp vị không có cách xem rõ, quá nhanh, nó mau tới mức thượng thần thấp vị không theo kịp tốc độ. Bùm, nhát đao chấm đứt, lưỡi đao dính máu, nghe tiếng tí tách. Máu dọc theo lưỡi đao chậm rãi nhỏ xuống, mỗi giọt máu đỏ thắm toát ra thần tính, đây là máu của thượng thần. Thần giáp trên người đạp tinh thượng thần bị đao chém ra, để lại vết đao ghê người trước ngực. Đao thấy xương, suýt chém xéo đạp tinh thượng thần thành hai nửa. Tay đạp tinh thượng thần cầm đoạn kích chặn loạn loan đao thần cung thượng thần, mặc dù đoạn kích chặn được loan đao nhưng để lại dấu vết đao trên đoạn kích. Tay đạp tinh thượng thần cầm đoạn kích không chút bắt mắt, nhưng phun ra nuốt vào hơi thở kinh thiên. Một kích có thể phạt trời, dưới phạt đất, đoạn kích đánh đâu thắng đó không người sánh bằng. Khi nhiều người thấy đoạn kích lấp lóe ánh sáng thì rét run, dường như đoạn kích chế tạo vì giết chóc tràn ngập hơi thở diệt thế. Đoạn kích trông thô ráp, dường như vội vàng đúc, nhưng nó ẩn dưỡng đế uy có thể đè sập chư thiên. Chịu tại ý chí vô thượng của đại đế, ý chí vô thượng kia có thể diệt mọi thứ trên đời. Giây phút này thấy lão tổ tông mình đổ máu, lão tổ như bành việt cũng là hồn vía trên mây, xấu hồn tim treo cao. Cuối cùng thấy lão tổ sơ cao đoạn kích chặn nhát đao, đám người bành việt mới lạ yên lòng. Các lão tổ đệ tử đông cung tế ra thấy lão tổ nhà mình nhát đao xẻ thân giáp của đạp tinh thượng thần, mặt mày hớn hở. Tuy không giết được nhưng làm họ hơi tiếc. Dù vậy khoảng khắc đó, các lão tổ đệ tử Đông Cung Tế Gia tràn ngập hy vọng. Lão tổ Đông Cung của họ cuối cùng có thể đánh bại đạp tinh thượng thần. Thế cảnh đó chí tôn cảnh giới đạo thiện tim đập nhanh hút một ngụm khí lạnh. Đây là binh khí gì mà đỡ được nửa quyển tản binh. Khi thần cung thượng thần chém đao xuống, thân giáp trên người đạp tinh thượng thần dễ bị xẻ xa. Bộ thiên mã đạp tinh sáo trang của đạp tinh thượng thần cực kỳ ghê gớm, có thể chặn được đại đế đạo binh. Hiện tại nhát đao chém rời xa lại có thể tưởng tượng loan đao sắc bén khủng bố cỡ nào, nhưng loan đao này bị đoạn kích trong tay đạp tinh thượng thần chặn, hiển nhiên đoạn kích đó hơn xa thiên mã đạp tinh sáo trang. Nhìn đoạn kích trong tay đạp tinh thượng thần có thượng thần tấp vị tìm đập thót, chợt nhớ đến lời đồn giật mình kêu đây là thần cung thượng thần. Nhìn đoạn kích dù tay có nửa quyền tản binh, mắt vẫn là hấp háy hét thất thanh phạt thiên đế binh. Thần cùng đạo hữu ánh mắt sắc bén thật, đạp tinh thượng thần không thèm nhìn vết thương ghê trên người trước ngực, mặc kệ máu tươi nhiễm đỏ sắp vết thương, thương thiên binh thư gây ra rất khó khép lại, nên đạp tinh thượng thần không vội hơn nữa não kinh nghiệm dày dặn, loại vết thương này đã là cơm bữa với lão. Không ngờ đạo hữu có một phạt thiên đế binh, thật khiến người ta bất ngờ. Thấy đoạn kích trong tay đạp tinh thượng thần, biểu tình thần cung thượng thần nghiêm túc nói, nhìn chung đại đế tiên vương cửu giới thiên đế không truyền phạt thiên đế binh cho thế gian, rồi đạo hữu sở hữu một cái rất đáng quý. Nhiều người liếc nhau khi nghe thần cung thượng thần nói, người không biết phạt thiên đế binh thì khẽ hỏi, phạt thiên đế binh là cái gì? Một số đế thống tiền môn không biết rõ phạt thiên đế binh, trước giờ họ chưa từng nghe thấy. Có lão tổ đế thống tiền môn mặt nghiêm túc nói, đây là đại đế tiên vương cửu giới tiên đế chuẩn bị cho chinh chiến trung cực, Nghe đồn Phạt Thiên Đế binh là binh khí mà Đại Đế Tiên Vương Cửu Giới Tiên Đế đặc biệt chế tạo riêng vì trình chiến trung cực, uy lực siêu quần hơn xa Đại Đế Đạo Binh. Chương 2849, Minh Nhân Quà. Lý Thất Dạ nhìn đoạn kích trong tay Đạp Tinh Thượng Thần, thầm cảm thán thở dài. Minh Nhân Quà, đối phương trình chiến trung cực, dù có là Đại Đế Tiên Vương Cửu Giới Tiên Đế cũng hết sức cẩn thận. Đại Đế Tiên Vương Cửu Giới Tiên Đế đột nhiên nổi ý trình chiến trung cực, vì vậy họ hết sức cẩn thận, chuẩn bị rất nhiều. Đại Đế Tiên Vương Cửu Giới Tiên Đế còn chuyên chế tạo binh khí cho trận chiến này. Binh khí như thế gọi là Phạt Thiên Đế Binh. Đây là Minh Nhân Tiên Đế giải yêu. Đạp Tinh Thượng Thần không có gì đắc tội, biểu tình nghiêm nghị. Minh Nhân Tiên Đế đã sớm có ý trình chiến trung cực, từng thử chế tạo một món Phạt Thiên Đế Binh, tiếc rằng không xứng tầm, không thể sánh với chân thiên sáo trang trên người Minh Nhân Tiên Đế. Và chiến dịch săn đế năm đó, Minh Nhân Tiên Đế đặc biệt ban cho ta binh khí này để hộ thân. Nghe Đạp Tinh Thượng Thần kể, nhiều người lòng động dung, mọi người không ngờ binh khí có câu chuyện như vậy. Thập Tam Châu đều nghe Minh Nhân Tiên Đế. Tuy rằng Cửu Giới Tiên Đế khá điệu thấp, nhưng không ai địch nổi trong cuộc chiến săn đế. Minh Nhân Tiên Đế thực lực kinh tuyệt, lại là một chân tiên giáo trang hỗ trợ sức mạnh đủ để lay động 12 thiên mệnh trong ba tộc thần Ma Thiên tại chiến dịch săn đế. Trong thập Tam Châu từng có người đánh đồng Minh Nhân Tiên Đế với những đỉnh Đại Đế Tiên Vương, Cửu Giới Tiên Đế như Kiều Hoành Tiên Đế, Hồng Thiên Nữ Đế, Phi Tiên Đế, Thế Đế. Minh Nhân Tiên Đế là một trong Đại Đế Tiên Vương Cửu Giới Tiên Đế đỉnh cao nhất lịch sử thập Tam Châu. Năm xưa chinh chiến trung cực lần thứ 5 do Minh Nhân Tiên Đế phát động. Huống chi trước đó chiến dịch săn đế Minh Nhân Tiên Đế là uy danh hiển hách, dựa vào hai trận chiến dịch đủ khiến Minh Nhân Tiên Đế nổi danh thiên cổ. Cả đời Minh Nhân Tiên Đế anh vũ, thần công thượng thần thu về đoạn cương, hôm nay có thể lãnh giáo binh khí Phạt Thiên của Minh Nhân Tiên Đế là vinh hạnh. Đạo hữu, đã đến lúc chúng ta kết thúc rồi. Ong ong ong ong, qua các đoạn cương tỏa ra từng luồng sáng, ánh sáng không phải tiên quang ngút trời hay thần quang chiếu sáng, các luồng sáng không có thanh thế kinh thiên gì. Khi các luồng sáng phát ra tựa như là len ra từ kẽ hở thế giới, như thể từng luồng sáng là khi thiên địa sơ gai bỏ sót ánh sáng thái sơ. Thế các luồng sáng không trái mắt, nhưng đâm thẳng vào linh hồn người khi trâu ngắn. Những luồng sáng đó, đừng nói cường giả tu sĩ bình thường, dù là trí tôn cảnh giới đạo tiên cũng cảm giác linh hồn mình bị bóc tách. Giây phút đó biết bao người cảm giác bị lùi kéo, bất lực không sức chống cự, dù là thượng thần thấp bị, khi thấy luồng sáng cũng run rẩy, dù chân mệnh của họ đã vững chắc cũng không thể phá, nhưng vẫn rung động. Đạp Tinh Thượng Thần là trầm giọng nói, tốt, vậy thì người cùng ta tái chiến đi. Giọng Đạp Tinh Thượng Thần như chuông đồng, ầm vang tiếng nổ điếc tai. Khoảnh khắc đó huyết khí Đạp Tinh Thượng Thần điên cuồng tuôn ra trùng kích vũ trụ, giống như nước lũ diệt thế cạn quét bát hoang, nhìn nát vạn giới. Tiếng vang vù vù, huyết khí Đạp Tinh Thượng Thần ngừng kết thành thần đỉnh cổ xưa, đỉnh đỉnh ngăn vạn cổ. Khoảng khắc đó thần đỉnh ngưng kết bằng huyết khí lại vào trong cơ thể Đạp Tinh Thượng Thần. Khi thần đỉnh chui vào cơ thể Đạp Tinh Thượng Thần thì vang tiếng vù vù phù văn hiện ra trên mỗi tấc xà lão, dường như từng phần cơ bắp đều là qua phù văn vô thượng rèn luyện. Trong khoảnh khắc đó, toàn thân Đạp Tinh Thượng Thần tỏa ánh sáng đồng nhạt. Ánh sáng không rực rỡ nhưng rất cổ xưa mạnh mẽ, dường như toàn thân Đạp Tinh Thượng Thần rèn bằng cổ đỉnh. Nhìn Đạp Tinh Thượng Thần biến đổi, mắt thần cung thượng thần hấp háy. Huyết thống cửu đỉnh quả nhiên danh bất hư truyền, dù cũng là thượng thần nhưng thần cung thượng thần hơi kinh diễm vì huyết thống này. Biết bao người kinh diễm trước huyết thống đó, vô cùng hâm mộ. Huyết thống cửu đỉnh, một trong hai cổ huyết nhân tộc chúng ta, dù là cường giả nhân tộc hay bách tộc hoặc ba tộc thần Ma Thiên, trông thấy huyết thống đó cũng cực kỳ hâm mộ. Trên đời có 8 cổ huyết cực kỳ quý giá hiếm hoi. Hiện tại tận mắt nhìn thấy huyết thống cửu đỉnh của Đạp Tinh Thượng Thần, khiến người ta rung động khao khát hâm mộ. Nhìn Đạp Tinh Thượng Thần đám Bành Việt Bảnh xa tim rung. Huyết thống cửu đỉnh. Tên này huyết thống cửu đỉnh là niềm kiêu hãnh của Bành gia. Vì bao nhiêu đế thống tiền môn muốn có huyết thống như vậy mà không có được. Đừng có đế thống tiền môn ảo ước. Huyết thống cửu đỉnh muốn liên nhân với Bành gia, làm tử thôn Bành gia khi còn sống được tới huyết thống cửu đỉnh, làm họ máu nóng sục sôi. Điều duy nhất khiến Bành gia tiếc nuối chỉ Đạp Tinh Thượng Thần gia họ không có ai kế thừa huyết thống cửu đỉnh. Đạp Tinh Thượng Thần hét dài. Tới lúc kết thúc, thanh âm như chuông đồng, Đạp Tinh Thượng Thần bước xa một bước, khoảng cách cả người Đạp Tinh Thượng Thần như cái đỉnh to lớn vô thượng. Nó có thể đỉnh thiên hạ, đứng trên cửu châu đinh vạn cổ. Ầm vang tiếng nổ điếc tai, Đạp Tinh Thượng Thần một bước một trời sao nghé mắt tới gần thần cung thượng thần. Minh Nhân Quang trong tay đâm ra. Minh Nhân Quang ngắn nhỏ nháy mắt đâm duyên ức vạn trời sao định đâm vào ngực thần cung thượng thần. Khi Minh Nhân Quang đâm tới, thần cung thượng thần nét mặt xa sầm hét lớn. Vô cường vô đoạn, nhát đào chém người một đao đoạn vạn cổ. Đình, loan đao kéo đại, ảnh dài. Đao ảnh rất mờ nhưng mà chém xuống vạn cổ lục đạo. Đao ảnh cắt đứt thiên địa vạn vật, thời gian cũng bị chặt đứt. Đình, đao ngân vang vọng ức vạn trời sao. Đao ảnh từ đoạn kích của Đạp Tinh Thượng Thần kéo một vệt dài. Đao ảnh lướt qua Minh Nhân Quang nhưng thật ra là chặn lại một kích vô địch từ đoạn kích, khiến Minh Nhân Quang không có cách nào vượt qua nửa bước. Vập, đao ảnh dài lướt qua Minh Nhân Quang chém ngược vào người Đạp Tinh Thượng Thần, muốn chém Đạp Tinh Thượng Thần thành hai khúc. Đao ảnh kia không chỉ nhanh còn có uy lực tuyệt luân. Đao ảnh cắt đất thời không quá cản khôn, bất cứ người nào đều tránh không có thoát. Với nhát đao đó thì Đạp Tinh Thượng Thần chỉ có thể lấy thân thử đao. Trong cái đao chém về Đạp Tinh Thượng Thần, người xem rõ cảnh đó không kìm được hét lên. Phập, nhát đao của thần cung thượng thần chém trúng người Đạp Tinh Thượng Thần, nhưng quả khắc đó mỗi tấc xa của lão tỏa ánh sáng cổ xưa, phù văn chuyển động, cơ thể Đạp Tinh Thượng Thần như khoác áo giáp cổ xưa. Rầm, đao ảnh chém vào áo giáp, hỏa hoa tứ tung áo giáp cả lại nhát đao vô địch. Nhưng vì uy lực đao quá lớn, đao quang vẫn chém thẳng vào người Đạp Tinh Thượng Thần. Phập, đao quang xuyên thấu áo giáp chém trúng cơ thể Đạp Tinh Thượng Thần. Khoảnh khắc người Đạp Tinh Thượng Thần hiện vết đao đáng sợ, máu chảy ròng ròng nhưng rất nhanh có tiếng xèo xèo. Vết đao nhanh chóng khép lại, vết đao là có từ trước cũng đã biến mất. Chương 2850, huyết thống cửu đỉnh. Cửu đỉnh cổ huyết một trong hai cổ huyết của nhân tộc. Huyết thống này ảo dựa ở chỗ không thể lay động. Nó như cửu đỉnh có thể định cửu châu, chấn vạn cổ, chịu được nhiều binh khí công phạt. Một đao chém hụt, thần cung thượng thần biến sắc mặt lùi nhanh. Chớp mắt là rút lui mười mấy trời sao, kéo gian khoảng cách với Đạp Tinh Thượng Thần. Đây là thế cảnh này có thượng thần thấp vị nhìn thấu huyền cơ, hút một ngụm khí lạnh thì thào. Quá bất nghịch thiên, đã được thiên thường bình thư. Đây là thương tiên bình thư, đại đế tiên vương chưa chắc chịu được. Cổ huyết có khác, Lý Thất Giả cảm tán. Trong thập tam châu lấy huyết thống luận thắng thua cũng có lý của nó. Đổi thành kim cương bất diệt thể đại thành trong tình huống này, dù không chết cũng nằm diệt nữ dường ngàn năm. Thập tam châu không tính thể chất, không thánh thể, không tiên thể. Thập tam châu chỉ bàn về huyết thống. Vì trong thập tam châu có huyết thống đã vượt qua thể chất. Ví như huyết thống cửu đỉnh, một trong tám cổ huyết. Nó và kim cương bất diệt thể, một trong thập nhị tiên thể tùy khác nhưng kết quả giống nhau. Nhưng mà huyết thống cửu đỉnh hơn kim cương bất diệt thể. Có huyết thống đó không đơn giản là gia cố sức mạnh, còn thêm huyết khí, thiền phú, trần mệnh cho tù sĩ. Trong cửu giới thì thể chất chỉ là tăng một phần sức lực. Huyết thống cửu đỉnh, tượng thần tháp vị xem rõ cảnh này là rung động tâm hồn. Họ không có cách nào tưởng tượng từ một thần thượng thần mười mệnh cung ra tay mà có cơ thể chặn lại được thường thiền bình thư. Dù đây rằng là lửa quyển tàn binh nhưng uy lực của nó khiêu siêu khủng bố, cơ thể không thể chống đỡ. Nhát đao không thể chém xuống đạp tinh thượng thần làm thần cung thượng thần giật mình. Thần cung thượng thần rất tự tin vào đao của mình. Đừng nói thượng thần chín đồ đằng, dù 11 đồ đằng gã tự tin giết được, thế nhưng không thể chém gục đạp tinh thượng thần. Đạp tinh thượng thần tặc lưới công nhận. Huyết thống cửu đỉnh khiến người ta kinh diễm. Đạp tinh thượng thần là sững sờ vì huyết thống quá mạnh. Bàn về thực lực thần cung thượng thần trên cơ hắn. Nhưng mà khi huyết thống cửu đỉnh hiện ra, thần cung thượng thần chẳng còn ưu thế gì. Đạp tinh thượng thần cuồng cười, để chúng ta một chiều thắng bại đi. Ầm vang tiếng nổ điếc tai, toàn thân đạp tinh thượng thần tuôn ra đồng quang vô cùng vô tận. Cổ xưa mênh mông toàn thân như hòa thành người đồng to lớn cổ xưa. Đạp tinh thượng thần giống to, nhất quả phá thiên. Đồng quang toàn thân đạp tinh thượng thần nháy mắt ra cố mình nhìn qua. Đoạn kích vốn ngắn nhỏ bỗng bắn ra đồng quang đâm tổng vũ trụ như thiên qua dắt ngang ức vạn trời sao. Dưới thiên quang kia là ức vạn ngân hà thật nhỏ bé. Âm vang tiếng nổ điếc tai, quả quét ngang mang uy thế hủy diệt sang bằng thiên địa, nháy mắt đập nát hết thảy pháp tắc trật tự. Với quan này tất cả yếu ớt. Đây là một thức thiên phạt do mình ngần tiền đế sáng chế nhưng không dùng được, thế là truyền lại cho đạp tinh thượng thần một thức diệt thiên. Nhìn một kích đó, thượng thần đã vị dùng mình. Một kích đó có thể khiến thượng thần như họ thành trò. Nhìn kích kia, thần cung thượng thần rống to mở đoạn cương lại chém ngược ra, hú dài không dứt. Với nhát đao kia, đoạn cương mang theo hỗn độn chi khí vô cùng vô tận, lực lượng thương thiên vô cường vô ngần. Nhát đao kia cực kỳ sắc bén, như có thể chặt đứt mọi thứ trên đời, không gì đỡ nổi nhát đao vô địch. Đình, hai binh khí va chạm, thanh âm lay động 3000 thế giới. Hỏa hoa tùng tóe có thể hủy diệt các ngân hà, đâm thủng trời sao. Nhưng nhát đao vô địch đó lại bị chặn lại, không để lại vết hằn trên minh nhân khoa. Mới đầu đoạn cương chém vào minh nhân qua còn để lại vết đau, nhưng giờ lại không chút vết hẳn. Đây không chỉ là uy lực nhất quả phá thiên, còn là huyết thống cửu đỉnh vô song. Huyết thống cửu đỉnh không chỉ biến cơ thể, đạp tinh thượng thần không có cách nào này động. Khi vào gia cố bình khí cũng không có cách nào này động. Bùm vang tiếng nổ, hai bình khí so đấu. Uy lực huyết thống cửu đỉnh khiến cho đoạn cương không lay động được, mình nhân qua bị đánh bay, thần cung thượng thần không thể cầm chắc. Bốp, qua đập mạnh trên người thần cung thượng thần, giây phút đó nhiều người nghe tiếng xương gãy rốp rốp, rợn tóc gáy. Qua đập trúng người, thần cung thượng thần hé to gục ngã, huyết khí tàn vỡ, người ngã đổ trong hư không. Lúc gặp bối, thần cung thượng thần chỉ nói một câu: rốt cuộc kém một bậc. Thần cung thượng thần nói xong tắt thở. Một thế hệ thượng thần 10 đồ đằng cứ thế xuống suối vàng, đi đời nhà mà không còn cơ hội cấp cứu. Trong phút chốc vũ trụ tĩnh lặng, mọi người lặng thinh, thiên địa yên tĩnh, nghe rõ hô hấp của từng người. Trận chiến này rốt cuộc kéo màn che. Thần cung thượng thần bị thua, mất mạng. Một thế hệ thượng thần bị giết. Dẫu này không ai cười nhạo thần cung thượng thần, không người có tư cách đó. Đổi lại thượng thần khác đi lên, kết quả càng thảm. Với thực lực đạp tinh thượng thần thì đừng nói thượng thần thấp vị, xem như tiền đế bình thường muốn khiêu chiến lão cũng phải cẩn thận. Khi tỉnh táo, lão tổ đệ tử đông cung thiết ra gào thét: không! Họ như rơi vào vực sâu vạn trượng, cảm xúc tuyệt vọng tràn ngập trong lòng mỗi đệ tử. Lão tổ tổng thần cung thượng thần đánh thua bỏ chạy, nghĩa là từ nay đông cung thế gia đã biến mất, rút khỏi vực ngoại thiên thành, thậm chí rút khỏi giới tù sĩ. Kết cục đó khiến cho đông cung thế gia tràn ngập tuyệt vọng. Lão tổ đệ tử khó mà chấp nhận kết quả này, họ đành bất lực, không có thể thay đổi gì. Đạp tinh thượng thần cõng xác thần cung thượng thần về đông cung thế gia giao cho đệ tử. Hắn bình tĩnh nói: tìm phong thủy bảo địa chôn lão tổ tông các người thật phong quang vào. Tuy đạp tinh thượng thần cùng thần cung thượng thần là kẻ thù không đội trời chung, nhưng tất cả ân oán truyền kiếp tan biến theo cái chết của thần cung thượng thần. Tồn tại như đạp tinh thượng thần lười thanh toán với các vãn bối đồng cùng thế gia. Đệ tử đồng cùng thế gia không dám hó hé, ngậm nước mắt niệm sắc thần cung thượng thần. Đạp tinh thượng thần ở đồng cùng thế gia tuyên bố: từ nay trở đi, đồng cùng thế gia các người giải tán, do Bành gia chúng ta tiếp quản, cho phép các người thu dọn của cải rời đi. Không có đệ tử đồng cung thế gia nào dám đứng ra cái nửa câu. Thần cung thượng thần đã chết, những người khác muốn giấy giụa chống cự chỉ là lấy trứng chọi đá, không bằng chữa chút nhang khói cho đồng cùng thế gia. Ngay đạp tinh thượng thần tuyên bố xong, lão tổ đệ tử đồng cùng thế gia lặng yên gói ghém hành lý. Dù lòng họ không nỡ, muôn vàn lần không muốn buộc phải từ biệt mảnh đất sinh tử nuôi lấng họ, chỉ đành rời khỏi vực ngoại thiên thành. Từ giờ phút này, vực ngoại thiên thành không còn chỗ đứng cho đồng cùng thế gia. Người Bành gia không đánh rắn dập đầu đã là rất nhân nghĩa. Chương 2851, quyết định của Thiên Hoàng công chúa. Trông thấy kết cục như vậy, trong Bành phủ, lão tổ như Bành Việt cũng không nhịn được hết to ba tiếng: tốt, tốt, tốt. Quá sức kích động, đệ tử Bành gia reo hò. Bành gia rốt cuộc có thể thở phào một hơi, trận này đặt lại địa vị Bành gia trong vực ngoại thiên thành. Đạp tinh thượng thần chiến thắng trở về không gì làm lòng người Bành phủ hưng phấn hơn tin này, khiến người quá mức rung động. Lý Thất Dạ cười trước kết cục nằm trong dự liệu của hắn. Đạp tinh thượng thần dù gì là từng là tùy tung quán, hắn rất tin cùng tin vào đạp tinh thượng thần, nên là khi đại chiến kết thúc, Lý Thất Dạ lại trở lại Bành phủ không quá nhiều mừng rỡ hết tẩy là chuyện bình thường. Thần cung tượng thần chết, đông cung thế gia giải tán. Trong một đêm cách cục nguyên vực ngoại thiên thành bị sửa, Bành gia vốn là mặt trời lặn lại lần nữa tỏa sáng, khiến nhiều người trông thấy hy vọng Bành gia vực dậy. Qua trận này, Bành gia là nghênh đón trùng hưng. Đông cung thế gia một đêm bị xóa khỏi vực ngoại thiên thành, sau này không còn đông cung thế gia, về sau ai thấy đệ tử đông cung thế gia họ rút khỏi vũ đài vực ngoại thiên thành, khi tiền chuyển khắp vực ngoại thiên thành là đến Thanh Châu, gây ra rung động rất lớn. Không thiếu thượng thần, nhưng đẳng cấp cỡ đạp tinh thượng thần thì hiếm. Huống chi thượng thần là Cham từng tham gia chiến dịch săn đế. Hiện tại đạp tinh thượng thần lần nữa một trận chiến kinh thế, không ai dám nghi ngờ thần uy của lão. Đạp tinh thượng thần xuất thế chém giết thần cùng thượng thần, thế này truyền khắp Thanh Châu trong thời gian ngắn ngủi. Có thể nói tin tức rung động rất nhiều đại giáo cường quốc, thậm chí đế thống tiên môn. Thành Châu rộng lớn không thiếu thượng thần, nhưng thượng thần cao vị như đạp tinh thượng thần thì ít, đặc biệt là thượng thần có cổ huyết càng hiếm hoi. Nên là nhiều đại giáo cường quốc đế thống tiên môn sau khi nghe tin tức đều thầm ghi nhớ. Tên đạp tinh thượng thần xuất thế quá rung động, làm người ta quên mất một người khác, Hoàng chủ Thiên Hoàng. Bị tin đạp tinh thượng thần xuất thế chém giết thần cung thượng thần kích thích, mọi người không còn chú ý đến Hoàng chủ Thiên Hoàng bị giết trong sóng gió xung đột. Nhiều người chưa tỉnh táo lại từ tin đạp tinh thượng thần. Nhưng mà một người không quên Hoàng chủ Thiên Hoàng được là nữ nhi gã Thiên Hoàng công chúa. Tin tức Hoàng chủ Thiên Hoàng bị giết truyền vào tai công chúa với tốc độ nhanh nhất, tin như tiếng sét giữa trời xanh. Cái gì? Thiên Hoàng công chúa nghe tin xong đứng bật dậy hét to. Phụ hoàng bị giết, Thiên Hoàng công chúa cai quản trăm vạn đại quân, thay phu quân xử lý công việc lớn nhỏ trong chiến vương kế gia. Có thể nói nàng trải qua sóng gió hành sự trầm ổn. Nghe tin phụ thân mình bị giết, làm cho Thiên Hoàng công chúa không kìm được cảm xúc, run rẩy tay vịn bàn. Chân Thiên Hoàng công chúa mềm nhũn suýt té, nàng đứng không còn vững. Đến báo tin là cựu thần theo nhân tánh, cũng là lão nhân trong hoàng thất. Cựu thần quỳ dưới đất dập đầu hướng Thiên Hoàng công chúa: vâng, thừa điện hạ xin người xuất binh báo thù cho bệ hạ. Tin quá rung động với Thiên Hoàng công chúa, mới không lâu đệ đệ nàng bị giết, giờ tới phụ thân mất mạng đả kích quá lớn cho nàng. Mặt Thiên Hoàng công chúa lạnh băng trầm giọng: là ai giết phụ hoàng? Cựu thần vội đáp: là hùng nhân tên Lý Thất Dạ. Hắn giết bệ hạ, giết nguyên lão, hôn nhân này muốn đuổi tận giết tuyệt Thiên Hoàng quốc chúng ta. Các cái tên này mặt Thiên Hoàng công chúa lạnh băng. Lý Thất Xạ, tục ngữ nói đúng, máu mủ tình tâm không vượt hơn tình thân. Sở đệ đệ phụ thân đều mất mạng, Thiên Hoàng công chúa rất khó vượt qua. Nàng có can tỉnh táo lại, lỗi đau mất phụ thân hít sâu, chậm rãi hỏi cựu thần, kể lại tỉ mỉ tình hình cho ta. Cựu thần thêm mắm thêm muối nói, điện hạ, bệ hạ một lòng chúc tọ đạp tình tượng thần, không ngờ là Bành Gia và Lý Thất Xạ cấu kết nhục nhã bệ hạ. Bệ hạ nhịn không được vì tôn nghiêm vinh diệu của Thiên Hoàng quốc chúng ta đánh nhau với Lý Thất Xạ. Cựu thần hoàn toàn kể khác với hiện trường. Qua lời hắn kể thì Lý Thất Xạ là hung nhân tội ác tày trời. Hắn huênh hoang nhục nhã Thiên Hoàng quốc, nhục nhã chiến vương Tế Gia. Hoàng chủ Thiên Hoàng bị khiêm khiêm quân tử, dù gái hết sức nhân nhượng cuối cùng không có trốn thoát vận mệnh, bị Lý Thất Xạ giết. Nghe xong lời cựu thần tự thuật, Thiên Hoàng công chúa im lặng thật lâu, chậm rãi ngồi về vị trí cũ. Dù cựu thần có thêm bớt câu chuyện điên đảo trắng đen, có một số việc Thiên Hoàng công chúa phân biệt sai, hiểu rằng phụ hoàng đi tìm Lý Thất Xạ báo thù. Nghĩ đến đây, lòng Thiên Hoàng công chúa đau nhói. Lúc phụ thân rời đi, Thiên Hoàng công chúa đã khuyên nhiều lần là phụ thân đừng có xúc động, chờ đại cục định rồi báo thù cho đệ đệ cũng không muộn. Nhưng phụ thân không có nghe lời nàng khuyên, cứ cố đi tìm Lý Thất Xạ báo thù, hiện tại chính mình cũng gục ngã. Cựu thần quỳ yên dập đầu hướng Thiên Hoàng công chúa khóc giọng nói, điện hạ xin phát binh báo thù cho bệ hạ, đệ nhất hung nhân trước tiên giết hoàng tử, giờ viết giết bệ hạ, đây là muốn diệt Thiên Hoàng quốc chúng ta, xin điện hạ phát binh giết tên này, san bằng Bành Phủ Dương Thần uy điện hạ. Thiên Hoàng công chúa hít sâu vất tay, ta tự có quyết định, có ngày phụ hoàng và hoàng đệ không chết vô ích. Cựu thần khóc ròng dập đầu hướng Thiên Hoàng công chúa, điện hạ, giờ phút này là phát binh báo thù cho bệ hạ, thái tử thì toàn bộ Thiên Hoàng quốc nguyện chết theo bệ hạ. Thiên Hoàng công chúa xua tay từ tốn nói, Thạch lão bị thương quá độ nên nghỉ ngơi, hãy là dìu Thạch lão về phòng. Lời Thiên Hoàng công chúa nói ra không cho phép cái. Cựu thần không đi, nhưng mà người hầu Thiên Hoàng công chúa dìu khỏi cửa điện, cựu thần vẫn không quên hét to, điện hạ nhất định phải báo thù cho bệ hạ. Thiên Hoàng công chúa ngồi yên tại chỗ không chỉ để ý lời cựu thần. Sau khi cựu thần được dìu ra, nàng từ từ khép mắt siết chặt nắm tay, người run rẩy khóe mắt ngấn lệ. Lúc lâu sau, một bà lão như hồn ma xuất hiện cạnh Thiên Hoàng công chúa nhỏ giọng hỏi, điện hạ có phát binh báo thù cho bệ hạ không? Vẻ mặt Thiên Hoàng công chúa bi thương ngồi lọt thỏm trên ghế dựa lớn yên lặng thật lâu, nỗi đau mất phụ thần quá khó chịu đựng, dù là Thiên Hoàng công chúa có là kỳ nữ. Bà lão thấy Thiên Hoàng công chúa thật lâu không nói nhẹ đề nghị, bằng mặt mũi của điện hạ, nếu xin thượng thần chiến vương Tế Gia ra tay không có bắt Lý Thất Xạ. Thiên Hoàng công chúa không ra tiếng, thật lâu sau hít sâu khó khăn ra khỏi đau xót, nàng là lắc đầu nói, phụ hoàng không nghe lời khuyên của ta, thật ra ta đoán được ngày này sẽ tới. Chương 2852. Trong lòng Thiên Hoàng công chúa hiểu phụ thân nhất định tìm Lý Thất Xạ báo thù, nhưng nàng không ngăn được. Thiên Hoàng công chúa biết ngày này sớm muộn cũng tới, nhưng không ngờ nó đến thật. Bà lão khẽ nói, giờ bệ hạ đã mất, nói gì cũng muộn điều ấy, chỉ có thể là báo thù cho bệ hạ. Bà lão theo Thiên Hoàng công chúa từ Thiên Hoàng quốc gả tới chiến vương Tế Gia, về tình cảm thì nghiêng hướng Thiên Hoàng quốc, nếu báo thù cho hoàng chủ Thiên Hoàng chắc chắn bà ủng hộ. Không, Thiên Hoàng công chúa lắc đầu, ta ngồi trên vị trí này không phải mưu lợi cho Thiên Hoàng quốc, không vì việc công báo thù riêng, ta có thể ngồi trên vị trí này là nhóm chiến vương đại đế tin ta, tin tưởng ta làm chuyện trong phạm vi quyền lực, không thì ta không ngồi yên vị trí này. Thiên Hoàng công chúa chỉ là người ngoài, nghĩ xem, một nàng dâu từ ngoài gả tới trong chiến vương Tế Gia, truyền thừa một môn ngũ đế, nàng chỉ là người ngoài. Trong chiến vương Tế Gia một môn ngũ đế biết bao người tài, nhưng Thiên Hoàng công chúa ngồi vững ở ghế này, thống lĩnh trăm vạn đại quân chiến vương Tế Gia. Lão tổ, thượng thần để ngài nàng điều khiển, chỉ bởi nàng là hôn thê của Kim Qua sao? Chỉ bằng điểm này, nàng tuyệt đối không đủ, dù Kim Qua yêu thương nàng cỡ nào, tóm lại yêu Thiên Hoàng công chúa chỉ là người ngoài, nàng không có tư cách thống lĩnh trăm vạn đại quân, cũng chẳng có tư cách điều khiển lão tổ chiến vương Thế Gia. Tay nắm quyền là do Thiên Hoàng công chúa được Đại Đế Chiến Vương Thế Gia công nhận, không thì các lão tổ tuyệt không đồng ý giao quyền lớn cho người ngoài. Bà lão nghe Thiên Hoàng công chúa nói giật mình. Cái đó, bà nghe Thiên Hoàng công chúa gả tới Chiến Vương Thế Gia tất biết nặng nhẹ trong đó. Lão không có cam lòng. Chẳng lẽ cứ vậy bỏ qua? Bà lão sinh ra từ Thiên Hoàng quốc là người Thiên Hoàng quốc, giờ hoàng chủ bị giết đổi lại người khác cũng không ai nhịn được. Ta biết người nào trong Thiên Hoàng quốc đều muốn báo thù cho phụ hoàng, nhưng chưa phải hiện tại. Thiên Hoàng công chúa trầm giọng, tuy ta nắm đại quân nhưng không thể vì ân oán cá nhân nhà mẹ đẻ mà điều động một binh một tốt. Trên đời không có gì quan trọng hơn phụ quân ta leo đến đại đế vị trí. Ta có địa vị như vậy, Thiên Hoàng quốc có vinh hạnh ngày nay là vì gì chứ? Thiên Hoàng công chúa nhìn bà lão, tất cả là vì phu quân ta có thể thành đại đế. Mọi người xem trọng phu quân, nên mà Chiến Vương Thế Gia đổ nhiều tài nguyên vào phu quân, trừ tiền chúng thần tập Tam Châu xem trọng, nể mặt phu quân đổi bẩn. Hiện tại Thiên Hoàng quốc có địa vị trước kia, không có là vì sao? Vẫn là vì phu quân ta có thể thành đại đế. Nếu phụ quân ta không thể thành đại đế mà chỉ là đệ tử bình thường của Chiến Vương Thế Gia, ngươi cảm thấy ta có thể nắm quyền to sao? Cảm thấy Chiến Vương Thế Gia chúng ta có địa vị hôm nay không? Có vinh diệu không? Nhà mẹ đẻ có vinh diệu quyền thế thành lập trên cơ sở phụ quân ta thành đại đế? Nói tới đây, biểu tình Thiên Hoàng công chúa trịnh trọng nghiêm túc. Nếu không thành đại đế, hết thảy chỉ là hoa trong gương trăng trong nước, nên trước mắt không có gì quan trọng hơn là khiến phu quân ta thành đại đế. Phu quân không thành đại đế, mọi thứ không tồn tại. Thiên Hoàng công chúa hít một hơi sâu nói, đây là lý do vì sao phụ hoàng cầu viện ta không phát binh. Không phải lòng ta sắt đá, ta không có thờ ơ. Chồng phụ thân đệ đệ bị giết. Thiên Hoàng công chúa nghiêm túc nhìn bà lão, nếu ta lãng phí binh lực vào ân oán cá nhân, phu quân ta không thể lên đỉnh, ta là tội nhân. Ta không chỉ là tội nhân Chiến Vương Thế Gia, còn là có lỗi với Thiên Hoàng quốc. Không có Chiến Vương Thế Gia dựa vào thì Thiên Hoàng quốc chúng ta mạnh tới đâu được? Không có nữ tế đại đế che chở chúng ta mạnh như giờ sao? Nghe lời Thiên Hoàng công chúa nói, trái tim bà lão run rẩy toát mồ hôi lạnh. Bà lão quỳ xin tội, điện hạ giáng tội là lão thần kiến thức hạn hẹp, chỉ muốn báo thù cho bệ hạ. Thiên Hoàng công chúa nhìn bà lão khẽ thở dài, đứng lên đi, người theo ta lâu như vậy, một lòng muốn báo thù cho phụ hoàng ta cũng là lẽ thường. Nói tới đây, Thiên Hoàng công chúa nhìn ngoài run rẩy bất đắc sĩ, ta chỉ hận không thể báo thù cho phụ hoàng đệ đệ đã chết. Bà lão nhẹ giọng, chỉ cần cô ra thành đại đế, mọi việc trở nên dễ giải quyết. Thiên Hoàng công chúa nghiêm túc nhìn bà lão, đành hy vọng vậy. Nếu phụ quân không thể thành đại đế, hết thảy là uổng công, công danh quyền thế là tan thành mây khói, tới ngày đó e rằng Thiên Hoàng quốc chúng ta gặp họa theo. Bà lão lòng lạnh lẽo, trước đó thù hận che mắt bà, giờ nghe Thiên Hoàng công chúa nói hàng loạt thì tầm mắt sáng hẳn. Đúng như Thiên Hoàng công chúa nói, dù họ hay Thiên Hoàng quốc sau liên nhân với Chiến Vương Thế Gia thì địa vị mới được nâng lên cao. Thiên Hoàng quốc chỉ là môn phái một môn một tiền vương, khó nói chuyện với truyền thừa một môn song đế tam đế. Hết tài quyền thế địa vị kiêng vinh diệu, không phải tự thân Thiên Hoàng quốc làm ra, mà là thành lập trên người Kim Qua. Nếu Kim Qua không thể thành đại đế, thì ngày đó Thiên Hoàng quốc bị chủng kích, rất có thể bị Chiến Vương Thế Gia tự xử. Bà lão hiểu nặng nhẹ, cô gia nhất định phải trở thành đại đế. Bà lão mở rộng lòng hẳn ra, so với báo thù thì việc Kim Qua thành đại đế càng quan trọng. Không thì họ sớm muộn gì cũng bị đuổi khỏi cửa. Đúng vậy, biểu tình Thiên Hoàng công chúa nghiêm túc nói, lần này phu quân truyền thừa thiên mệnh, tuyệt đối không cho phép xảy ra sai sót. Không chỉ ta không cho phép, Chiến Vương Thế Gia cũng không cho phép. Binh lực trong tay ta trừ chịu tải thiên mệnh phu quân, tuyệt không thể điều động một binh một tốt vì chuyện khác. Quyết tâm Thiên Hoàng công chúa rất cứng rắn, soi báo thù cho phu quân, nàng đặt chuyện Kim Qua thành đại đế lên hàng đầu. Bà lão vội nói, lão thần sẽ hết sức ủng hộ điện hạ. Thiên Hoàng công chúa gật đầu, mama là người có địa vị cao trong hoàng thất, ta cần mama trở về Thiên Hoàng quốc chủ trì đại cục. Hoàng chủ mới mất, hoàng thất nhất định ủng hộ việc báo thù cho phụ hoàng. Ta cần mama dàn xếp cục diện, ta không hy vọng trước khi phu quân lên đỉnh, đại đế bị họ gây ra rắc rối. Bà lão trịnh trọng nói, lão thần hiểu, lão thần nhất định quét sạch chướng ngại cho công chúa. Chương Chương 2853, nhìn xa. Trở lại cảnh cáo các thần vương, đường đệ hoàng thất không được ích kỷ động binh. Không được ta cho phép không ai được chọc vào Lý Thất Xạ, càng không cho ai đi Bành Gia trả thù. Thiên hoàng công chúa nghiêm túc nói. Lý Thất Xạ dám hoành hành trong Tề Lâm cảnh, biết rõ đối phương là vẫn giết phụ hoàng, đệ đệ ta chứng minh hắn có đủ tự tin. Ai dám chọc hắn là làm hỏng việc của ta. Không cho đi Bành Gia, Đạp Tinh Thượng Thần xuất thế. Ai đi là chịu chết. Hơn nữa Đạp Tinh Thượng Thần cống hiến rất lớn cho bách tộc, có sức ảnh hưởng rất cao trong bách tộc. Thiên hoàng thế gia chúng ta là một phần tử bách tộc, dù thân với thiên tộc nhưng không có nghĩa chúng ta đứng ở mặt đối lập bách tộc. Hiện tại Đạp Tinh Thượng Thần chủ trì Bành Gia, ai gây sự với Bành Gia tức là đối địch với bách tộc. Vì vậy trong hoàng thất kẻ nào chọc Bành Gia, đừng trách ta không nói chuyện tình cảm. Khi đó không cần Đạp Tinh Thượng Thần ra tay chém người, ta tự tay xử kẻ đó. Thiên hoàng công chúa biểu tình nghiêm nghị, đã ra tiết lệnh chứ không phải thuận miệng xa lệnh. Lão thần nhất định chấp hành mệnh lệnh điện hạ. Tên nhóc nào dám vớt lờ mệnh lệnh của công chúa, lão nhân là tự tay bẻ đầu hắn. Bà lão đi theo thiên hoàng công chúa đã lâu, biết nàng hạ tiết lệnh có ý nghĩa gì. Nếu ai dám làm trái, dù là người nào thì thiên hoàng công chúa cũng không nể tình. Mặt thiên hoàng công chúa lạnh băng nói, đi đi, ta hy vọng thiên hoàng quốc có thể bình yên vô sự, đừng gây rắc rối cho ta nữa. Trước khi phu quân chưa thành đại đế, ai gây chuyện thị phi với ta thì đừng trách ta tiết huyết vô tình. Cũng cảnh báo tất cả người trong hoàng thất đừng tưởng ỷ vào chiến vương thế gia làm chỗ dựa có thể ra ngoài mượn oai hùng nghênh ngang. Nếu để ta nghe thấy chuyện như vậy, ta tự tay chém chết. Thiên hoàng công chúa biết hết phụ tần đệ đệ làm gì bên ngoài, nàng hiểu rằng hai người đó vào liên nhân với chiến vương thế gia cho nên hoành hành ngang ngược bên ngoài. Nhưng thiên hoàng công chúa từ nhỏ đã cưng chiều đệ đệ, người kia lại là phụ thân, nàng không có cách nào trừng phạt họ. Giờ thì khác, thiên hoàng công chúa có thể thoải mái làm việc, nàng ra thiết lệnh thực hiện ý chỉ của mình. Bành phủ rất náo nhiệt, có thể nói là toàn bành phủ sôi trào. Bành phủ lúc này không chỉ răng đèn kết hoa, chẳng chút khoa trương khi nói bành phủ bây giờ trang trí rực rỡ đổi mới, toàn bộ phủ hân hoan tiếng cười. Hôm nay là ngày đại thọ của Đạp Tinh Thượng Thần. Thọ yến vốn kết thúc nhưng lúc này bành phủ mở tiệc mời hết khách khứa trong thiên hạ. Trước đó bành phủ từng điệu thấp chúc thọ từ xa cho lão tổ tông, nay bành phủ tổ chức rình ràng mời khách khứa trong thiên hạ, ai đến đều hoan nghênh rất náo nhiệt. Trước đó nhiều môn phái bách tộc, phái đệ tử tiến tham gia chúc thọ tiệc, nhưng đa số đều là phái đệ tử bình thường tỏ ý kính ý hướng Đạp Tinh Thượng Thần. Giờ bành phủ mở ra tiệc chúc thọ, rất nhiều đại giáo cường quốc, thậm chí là đế thống tiền môn, nhanh chóng phái đại nhân vật đến chúc thọ, chuẩn bị hậu lễ. Những đế thống tiền môn này thậm chí có thượng tấn thấp vị tự mình tới chúc thọ Đạp Tinh Thượng Thần. Trong phút chốc, bành phủ náo nhiệt vui vẻ hòa thuận. Hôm nay là ngày vui với bành phủ, không chỉ vì lão tổ tông bình an trở về, càng vì từ nay họ cai quản hết sản nghiệp của Đông Cung thế gia, bành phủ là song hỷ lâm môn. Đạp Tinh Thượng Thần không theo vãn bối chơi đùa, lười quan tâm việc chúc thọ. Trong đại điện chỉ có Lý Thất Xạ, Đạp Tinh Thượng Thần, Bành Việt và Bành Giật. Bành Việt là lão tổ mạnh nhất hiện nay của Bành Gia, có tư cách tự mình gặp lão tổ tông. Bành Giật là gia chủ Bành Gia, hy vọng tương lai của Bành Gia, cho nên gã phải tấn kiến lão tổ tông. Bành Việt, Bành Giật không kìm được lòng hưng phấn. Bành Việt thầm cảm thán, Bành Gia trầm lặng lâu như vậy, cố qua bao năm tháng rốt cuộc chờ được ngày này. Bành Giật từ lúc bắt đầu đến giờ đầu óc choáng váng, các từ nhỏ nghe đến câu chuyện kể về lão tổ tông, đến lớn đã thuộc nằm lòng hết mỗi chiến dịch, đặc biệt là đọc lầu lầu chiến dịch săn đế. Từ nhỏ Bành Giật đã tôn sùng lão tổ tông, kiêu hãnh thần tượng lão tổ tông của mình. Bành Giật không ngờ lúc còn sống tự mình tấn kiến lão tổ tông, hạnh phúc đến quá bất ngờ. Mấy đời tới nay gia chủ Bành gia muốn gặp lão tổ tông mà không được, lão tổ tông không chịu tiếp kiến họ. Bành Việt mạnh nhất Bành gia cũng không thể tấn kiến, trừ khi lão tổ tông triệu kiến. Bây giờ Bành Giật được tấn kiến lão tổ tông làm gã cảm thấy mình quá may mắn. Trong đại điện, Lý Thất Dạ ngồi trên ngôi cao. Bành Việt Bành Giật ngạc nhiên vì Lý Thất Dạ huỳnh hoàng như vậy. Họ cảm thấy hắn rất tự phụ, lão tổ tông của họ ở đây mà hắn vẫn ngồi trên ghế trên. Nhưng Bành Việt Bành Giật không tiện nói, họ tiến lên muốn tấn kiến lão tổ tông. Đạp Tinh Tượng Thần chẳng quan tâm tử tôn mình, vội tiến tới trước, cúi đầu trước mặt Lý Thất Dạ. Mạt tướng bái kiến đại nhân, hôm nay đại nhân trần tần từ xa tới, mạt tướng không thể đích thân nghênh đón, rất là hổ thẹn. Lý Thất Dạ cười, nâng Đạp Tinh Tượng Thần dậy. Người và ta còn xa lạ gì làm chi, bỏ qua tục lệ này đi. Ngồi xuống, hôm nay là ngày đại thọ của ngươi, làm thọ tình khỏi cần khách sáo. Đại nhân nói vậy thì ta không khách sáo. Đạp Tinh Thượng Thần cười nói, đại nhân cho ta chúc thọ đã là chiết thọ của ta. Đạp Tinh Thượng Thần nói có lý, trong mắt người khác Đạp Tinh Thượng Thần già hơn Lý Thất Dạ nhiều. Sự thật lão chỉ là vãn bối trước mặt hắn. Trước kia lúc Lý Thất Dạ chỉ điểm Đạp Tinh Thượng Thần, lão chỉ là một thiếu niên hoạt bát. Lý Thất Dạ mỉm cười. Cảnh tượng đột nhiên xảy ra khiến Bành Việt Bành Giật chố mắt líu lưỡi. Họ đứng như trời trồng, rung động khó mà lấy lại tinh thần. Với Bành gia thì Đạp Tinh Thượng Thần là trí cao vô thượng, khiến tử tôn cả đời Bành gia ngước nhìn. Đừng nói Bành gia, vừa có chín đồ đằng thành bộ lại có huyết thống cửu đỉnh, Đạp Tinh Thượng Thần chiếm địa vị hết sức quan trọng trong Nguyên Thành Châu. Nếu không thì mấy năm trước nhân thánh thư kích Kim Quả đã chẳng tự mình mời Đạp Tinh Thượng Thần xuống núi. Không chỉ vì lão thực lực cường đại, còn là vì uy vọng rất cao trong bách tộc. Có thể nói Đạp Tinh Thượng Thần hô một tiếng rất nhiều người hưởng ứng. Trong Thanh Châu, Đạp Tinh Thượng Thần ngồi ngang hàng với nhiều thượng thần, thậm chí đại đế tiên vương cửu giới tiên đế. Giờ lão tổ tông Đạp Tinh Thượng Thần hành lễ lớn với Lý Thất Dạ còn tự xưng vãn bối, làm cho Bành Việt Bành Giật sợ đến hồn bay mất vía. Nên biết rằng lão tổ tông họ là thượng thần cao vị, có thể ngồi sánh ngang với đại đế tiên vương, mà giờ đây tự xưng vãn bối, Lý Thất Dạ trước mặt này lai lịch ra sao? Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện trên kênh audio của Hoàng Hải. Nhớ like cùng subscribe để giúp mình có thêm động lực làm nhiều chuyện nhé.